Đạo Quân, chương 1247, ân đoạn tình tuyệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự, Phù Hoa cũng đang chậm rãi thuyết phục. Chắp tay, thành khẩn mời nhờ trưởng môn ba phái lớn ở kinh thành nước Triệu. Người của nước Triệu bị giết trong bí cảnh, không quan hệ tới người của Tứ Hải. Người Tứ Hải chưa từng trêu chọc vào người nước Triệu. Nhưng ba vị trưởng lão chủ sự của ba phái này đều bị Ngưu Hữu Đạo giết. Tứ Hải hy vọng kéo lên được lửa giận của họ với Ngưu Hữu Đạo, thuận lợi đạt mục đích hóa giải. Ba vị trưởng môn nghiêm mặt, trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang Tả Thừa Phong lạnh lùng nói. Chúng ta không có hứng xen vào chuyện này, mời trở về đi. Phù Hoa không chịu từ bỏ. Ngưu Hữu Đạo này giỏi nhất là châm ngòi ly gián. Theo ta được biết, lần này nước Yến khai chiến với nước Triệu là do Ngưu Hữu Đạo bốc lên. Chẳng lẽ ba vị trưởng môn không muốn tru diệt kẻ này? Không nhắc đến chuyện này thì thôi. Nhắc tới, ba vị đều nổi điên. Đương nhiên họ muốn giết chết Ngưu Hữu Đạo. Nhưng bây giờ không phải lúc. Hiện giờ ba phái đã phái người đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Nhưng không phải để tính sổ với hắn. Mà là để nhận lỗi, đối mặt với sinh tử tồn vong của nước Triệu, cũng là của mình, cơ nghiệp bao năm của ba phái lớn không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy được. Họ đành phải cúi đầu, chuẩn bị thừa nhận là trưởng lão chủ sự của mình kiếm chuyện trước. Làm sai trước, nếu bắt buộc, họ còn có thể công khai thừa nhận trước giới tu hành. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo ngừng chiến. Mọi sự đều dễ thương lượng. Bọn họ cũng đi tìm bên Hiểu Nguyệt Các. Chỉ cần điền mã rừng náo động, nước Triệu nguyện ý đồng ý cho họ tự nuôi binh trên phần đất đã chiếm được, cũng cam đoan sẽ không truy cứu bất kỳ hậu quả gì. Nhưng Hiểu Nguyệt Các chỉ nghe một lát, chẳng buồn đàm phán với họ, rất kiên quyết với thái độ sẽ ra tay, không có gì để nhượng bộ hết. Lúc này còn đi tìm Ngưu Hữu Đạo tính sổ sao? Tính cay rắm ấy, chẳng lẽ họ định chặt đứt nốt tia hy vọng cuối cùng, để cho Ngưu Hữu Đạo ăn thua đủ với nước Triệu sao? Ngươi muốn giết người ta sao? Người ta còn chẳng thèm đếm xỉa gì, giết ngươi trước ấy, còn đàm cái khỉ gì? Hiện giờ, để giữ nước Triệu, ngay cả Thái hậu nước Triệu Thương Ấu Lan cũng rời núi. Một lão thái bà ngàn dặm xa xôi tới tận nước Yến giải thích. Trưởng môn tụ tiên giáo Mễ Mãn mặt mũi đen thui quát lên. Cút, Phù Hoa không nói được gì. Thái độ gì đây? Trong cảnh nội nước Yến, trong rừng sâu núi thẳm có một vùng đất thê lương bị cỏ cây bao trùm. Có thể nhìn ra được. Trước kia đây là một ngôi chùa miếu gì đó. Lãng kinh không, Phù Hoa. Đoạn Vô Thường đang ở trong đó, hoặc đứng hoặc ngồi, tới, Lãng Kinh không chợt gọi. Hai người khác quay sang nhìn, chỉ thấy một con phi cầm lướt qua trên trời. Một người nhảy xuống, là Hồng Cái Thiên, đây là nơi họ hẹn gặp nhau, làm ra chuyện trong bí cảnh. Bốn người bọn họ dẫn đầu có mắt không tròng bị người ta lừa gạt, không thoát được trách nhiệm. Nên họ đành chịu trách nhiệm ra mặt bôn ba. Bốn người tập trung đông đủ. Đoạn Vô Thường thấy Hồng Cái Thiên bèn hỏi. Tình hình bên ngài thế nào rồi? Hồng Cái Thiên khoát tay. Nói chuyện chỗ các ngươi trước đi đã. Lãng Kinh không kể về chuyện ở nước Tống. Sau đó nhắc lại chuyện ở nước Hàn. Đều không thuận lợi. Lại nói thêm. Rõ ràng chúng ta đang giúp bọn họ tìm ra kẻ cầm đầu. Trưởng môn Bách Xuyên Cốc Âm Như Thuật không lĩnh tình thì thôi. Vậy mà còn nghi ngờ chúng ta có tâm tư quỷ gì? Nói có phải người Tứ Hải chúng ta thu lợi gì của nước Tống không? Đoạn Vô Thường cũng kể lại tình hình mình đến nước Tống và nước Tề. Phù Hoa kể chuyện mình tới nước Triệu và nước Vệ. Tóm lại, đều không thuận lợi. Đoạn Vô Thường nói, đám gia hỏa này xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ không muốn làm rõ kẻ cầm đầu hại chết nhiều người của mình như vậy là ai? Hồng Cái Thiên cười ha ha tự giễu. Xem ra Nghiêm Lập nói trúng rồi. Phù Hoa hỏi, Có ý gì? Hồng Cái Thiên thở dài. Ta vừa đi, vừa vặn gặp trưởng môn Tử Kim Động của nước Yến. Nghĩ thầm vừa vặn bớt việc. Bèn kể lại chuyện gặp ba người. Kết quả bị đánh ra. Về sau, Nghiêm Lập ra mặt, đưa tiễn ta, nói rằng tên Nghiêu Hữu Đạo này kết bái huynh đệ chẳng coi nghĩa khí ra gì đâu. Nói hắn đã hẹn trước với mấy nước Yến, Triệu, Hàn, Tống, cùng tìm phiền phức với người Tứ Hải chúng ta, mà chúng ta lại muốn bỏ đá xuống giếng. Gã thuật lại những gì Nghiêm Lập giải thích cho mình về tình hình bốn nước. Nói tới quan hệ nhân quả mà bốn nước muốn cầu Nghiêu Hữu Đạo sau chiến sự. Ba người khác nhìn nhau, phát hiện mọi người ở hải ngoại mãi nên không nắm được tình hình ở lục địa. Nghiêm Lập tìm ta là muốn thuyết phục chúng tư đừng đi tìm Tấn Vệ Tề nữa, hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, không hy vọng chúng ta tiếp tục tìm phiền phức với Nghiêu Hữu Đạo nữa. Xem bộ dáng như vậy là ông thực sự lo lắng Tấn Vệ Tề sẽ bị chúng ta thuyết phục. Nhưng nghe ý các ngươi, chẳng lẽ Tấn Vệ Tề cũng đã được hẹn trước? Phù Hoang nghi ngờ nói. Ngài nói vậy, bốn nước Yến, Triệu, Tống, Hàn đều đang cầu Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng Tấn Vệ Tề đâu cần cầu hắn. Ba nơi này lại chẳng muốn tìm hắn tính sổ. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy người nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ nào biết, Nghiêu Hữu Đạo vừa về đã gửi thư cho Tấn Vệ Tề, nội dung khác nhau, diệu dụng vô tận, kết hợp với Hiểu Nguyệt Các. Hùng binh vừa ra, lập tức ổn định ba nhà này. Nước Tấn muốn hợp tác thực hiện mưu đồ của mình. Vệ Tề lại đang lo lắng Nghiêu Hữu Đạo sẽ làm loạn. Mấu chốt là hiện giờ mọi người cũng không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Nghiêu Hữu Đạo và Hiểu Nguyệt Các. Nghiêu Hữu Đạo đã dám bỏ qua ba phái lớn của nước Yến mà phái xuất binh đã chứng minh lực ảnh hưởng của hắn tới quân đội nước Yến. Đây là mấu chốt rất quan trọng. Một phong thư gửi cho nước Tống, để nước Tống hiểu ra trước đây mình đã tìm nhầm đối tượng. Tìm triều đình nước Yến, tìm ba phái lớn của nước Yến, thậm chí tìm Thương Triều Tông cũng vô dụng. Ít nhất Nghiêu Hữu Đạo hắn hoàn toàn có thể ngăn nước Yến xuất binh với nước Hàn. Thử hỏi, làm sao nước Tống có thể tìm Nghiêu Hữu Đạo gây sự chứ? Phong thư gửi cho nước Hàn cưỡng chế nước Hàn dừng đánh nước Tống. Không nghe sẽ để cho Bắc Châu phát binh tấn công nước Hàn. Hắn vừa ra khỏi bí cảnh đã uy hiếp nước Hàn. Tuy nước Hàn không tin đối phương dám đánh song song hai nước như vậy nhưng cũng không dám ép hắn chó cùng rứt dậu. Người muốn giết người ta, thỏ gấp còn cắn người. Chỉ cần người của ba phái lớn nước Hàn không uống sai thuốc sẽ không có chuyện đi tìm Nghiêu Hữu Đạo gây sự. Về phần Tấn, Vệ, Tề, Hiểu Nguyệt các xuất binh là mấu chốt quan trọng. Vẫn là câu nói kia, con thỏ gấp còn có thể cắn người. Trước khi biết rõ tình hình, Vệ, Tề sẽ không dám ép Nghiêu Hữu Đạo vào chỗ chết. Nước Tấn thì bị một phong thư của Nghiêu Hữu Đạo câu cho tâm thần dập dờn. Lúc này, lại càng không có chuyện đi tìm hắn gây sự. Thế cục biến hóa, nước Yến lúc này đang nóng lòng không đợi được. Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra với Nghiêu Hữu Đạo. Còn về nước Triệu, hiện giờ gặp ai cũng xem như đại gia. Cầu Phiêu Miễu các can thiệp. Cầu Tề, Vệ xuất binh. Cầu nước Yến hòa đàm. Cầu Nghiêu Hữu Đạo ngưng chiến. Vân vân và vân vân. Không dám đắc tội với ai, chỉ có chạy vạy khắp nơi mà cầu xin, mặc kệ người xung quanh có giúp một tay không, chỉ cần có thể có tác dụng, đưa tiền tài, mỹ nhân đi khắp nơi. Tình thế như vậy mà Tứ Hải lại muốn mời các nước đi tìm Nghiêu Hữu Đạo tính sổ. Đương nhiên không thể thành công. Qua chuyện này, Phù Hoa, Lăng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường khá kinh ngạc. Phát hiện ra mình đã quá xem thường vị huynh đệ kết bái này rồi. Trước kia họ cũng từng nghe nói vài chuyện về Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng không ngờ hắn lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy với các nước. Bốn người đều suy tư, không thể không cân nhắc lại quan hệ với Ngưu Hữu Đạo. Vì dường như bây giờ họ mới thấy được giá trị lợi dụng của hắn. Cách chương.